Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419, sợ người đột nhiên xuất hiện. Ngày thứ hai, Tê Yeon đứng lên, mặc được liền đến Lâm Tàng Phong gian phòng, đồng thời nguyên khí tràn đầy liền thúc giục mơ hồ hắn đứng lên. Nàng hôm nay giống như có lẽ đã quên phát sinh hôm qua hết thảy. Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng sẽ không mang ra lại ảnh hưởng nàng. Tại Tê Yeon ánh mắt khóa chặt bên trong, Lâm Tàng Phong rất nhanh thu thập xong. Sau đó người đại diện liền đưa tới bữa sáng, cũng nói cho hai người. Xế chiều hôm nay, trở về, hai người cùng nhìn nhau thoáng cái, sau đó cũng đều gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, người đại diện cũng gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Người đại diện sau khi rời đi, hai người chậm chậm ăn lên bữa sáng, nghĩ đến một ít lời đề liền trò chuyện chút, không nghĩ tới liền riêng phần mình an tĩnh tiếp tục ăn bữa sáng. Quen thuộc giống như là lẫn nhau cùng một chỗ sinh hoạt được trưởng thời gian thật dài một dạng. Nhanh đến khâu cuối cùng thời điểm, Lâm Tàng Phong hỏi Tê Yeon người nhà. Tê Yeon, người nhà của ngươi đây. Ta nhóm đều trở về. Bọn họ có phải hay không cũng cùng đi với chúng ta? Tê Yeon lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cha bọn hắn sẽ nhiều lưu mấy ngày. Ở chỗ này hào hào đi dạo. Kỳ thực ta thật muốn cùng ngươi đợi lâu ở chỗ này mấy ngày. Khả thi ở giữa chưa đủ. Bởi vì trở về liền muốn phát hành album cùng thu cá nhân tống nghệ. Hơn nữa còn có phát hành album sau đó mấy cái đánh ca múa đài. Ha đối với, còn có ca nhạc hội cùng tiểu hình fan hỗ động đến lấy. Nói xong, Tê Yeon ngừng dừng một cái, mang theo chút giảo hoạt bộ dáng hỏi một câu. Một cái hành trình tiếp một cái hành trình, sẽ phiền sao? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, ý của ngươi là ta có thể lười biếng sao? Tê Yeon mím khóe miệng đứng lên, sau đó xích lại gần Lâm Tàng Phong. Cái này khiến Lâm Tàng Phong sững sờ, mà liền tại hắn ngây người trống không đương. Tê Yeon hôn khẽ một cái khóe môi của hắn. Lâm Tàng Phong nhịn được nhíu mày. Tê Yeon, có thể Tê Yeon lại một mặt vô vị ngồi xuống. Ngươi khóe miệng có sữa bò, hơn nữa cho ngươi một chút cổ vũ. Không phải vậy ngươi lười biếng lưu ta một người đuổi hành trình, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nói, lại thúc giục thoáng cái. Tranh thủ thời gian ăn a, ăn xong theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Giá này đều tại chức trách của ngươi phạm vi trong vòng. Ngươi không thể cự tuyệt. Lời nói rơi xuống, Tê Yeon tiếp tục ăn lên bữa sáng. Căn bản không để ý tới Lâm Tàng Phong muốn nói cái gì dáng vẻ. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh. Lúc xế chiều, Tê Yeon lôi kéo Lâm Tàng Phong cùng người nhà nói tạm biệt. Sau đó liền lên máy bay. Lần này, Lâm Tàng Phong không có đổi vị trí. Liền sợ cái nhà đầu này lại có tâm tình gì. Mà thực tế chứng minh, hắn làm vô cùng đối với. Tê Yeon trên đường đi đều rất vui vẻ. Lôi kéo hắn thiên nam địa bắc trò chuyện. Sau cùng nói mệt mỏi, nàng liền thiếp đi, hơn nữa ngủ thời điểm cũng không quên một mực nắm chặt Lâm Tàng Phong tay. Sợ Lâm Tàng Phong có thể ở đây mấy vạn dặm không trung chạy một dạng. Trong lúc đó Lâm Tàng Phong muốn động đậy một chút, động tác thật vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Tê Yeon vẫn như cũ bị bừng tỉnh, thế là nàng bắt càng chặt, cứ như vậy thẳng đến máy bay rơi xuống đất. Máy bay sau khi hạ xuống, vẫn như cũ có một ít chuyện chờ lấy Tê Yeon. Thế là vốn là đã không còn sớm thời gian tại Tê Yeon đem những chuyện này giải quyết xong sau đó. Đến rạng sáng 3 điểm, mà Lâm Tàng Phong lại đem Tê Yeon đưa đến nhà. Lại là qua nửa giờ, dưới lầu, Tê Yeon một bên cởi dây nịt an toàn ra, một bên đề nghị mở miệng. Đã khuya, hôm nay cũng đừng trở về, ở tại nơi này đi. Lâm Tàng Phong nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác, quá muộn, cho nên hắn nhẹ gật đầu. Được, vậy thì quấy giày. Tê Dê Ôn nhịn không được cười cười. Khách khí như vậy sao? Lâm Tàng Phong SC. Tốt, à, vậy ta trước đi lên lầu cho ngươi dọn dẹp phòng ở. Ngươi đi dừng xe đi. Lâm Tàng Phong, một tiếng. Nhìn lấy Tê Dê Ôn sau khi xuống xe. Liền lái xe lái về phía bãi đậu xe dưới đất. Đem xe ngừng được. Lên lầu, đi vào trước cửa. Lâm Tàng Phong vỗ vang chuông cửa, rất nhanh, xuyên qua bông vải kéo Tê Dê Ôn tới mở cửa, nghiêng người sang nhượng hắn đi đến, sau đó đóng cửa lại, Tê Dê Ôn lôi kéo Lâm Tàng Phong ở trên ghế salon vào chỗ. Chính nàng thì lại chạy vào phòng ngủ đi lấy một đôi mới dép lê đi tới. Thế nhưng là đem dép lê cho Lâm Tàng Phong cất kỹ. Nàng vẫn như cũ không dừng lại. Lại nện bước bước nhỏ từ phòng tắm bưng một chậu ấm áp nước phóng tới Lâm Tàng Phong dưới chân. Làm xong những thứ này, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Được, ngươi thử một chút nhiệt độ nước sau đó phao phao cước đi. Bất quá trước tiên đem bít tất cùng giày cởi ra đi. Ta tắm cho ngươi một chút, mà Lâm Tàng Phong kỳ thực giờ phút này đã có chút mộng. Nhưng là nghe câu nói này, hắn rốt cục kịp phản ứng vội vàng khoát khoát tay. Không cần không cần, bít tất chính ta tắm, giày phơi phơi cũng liền được. Ngươi nhanh ngủ, đừng bận trước bận sau. Tê Dê Ôn nhíu nhíu mày, có chút không vui, sợ cái gì à, giày cùng bít tất có chuẩn bị dùng. Hơn nữa đều là ngươi thích kiểu dáng, lại nói trên máy bay đều ngủ no bụng. Ta ngủ không được, nằm ở trên giường cũng là không tốt. Ngươi liền tranh thủ thời gian cởi ra cho ta đi. Một đại nam nhân làm gì như thế do dự dự. Ta không phải cái này. Lâm Tàng Phong vừa định nói không phải ý tứ này. Chợt bắt lấy chút gì. Ta thích, đây đều là ngươi chuyên môn chuẩn bị cho ta. Không phải vậy đây. Tê Dê Ôn một chút oán trách. Không chuẩn bị cho ngươi. Chẳng lẽ ta chuẩn bị cho mình sao? Ta lại không có cái gì đặc thù lục địa đam mê. Ha, đối với, còn có y phục cũng có chuẩn bị chọn, nhưng là bẩn y phục ta trước hết không rửa cho ngươi. Máy giặt xảy ra chút trục trặc, nói tóm lại ngươi trước hết bị thay thế đi. Lâm Tàng Phong có chút sững sờ nhìn nàng, vì, tại sao phải chuẩn bị những thứ này? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Lâm Tàng Phong nhìn thoáng qua ngay từ đầu lúc đầu không có chú ý dép lê. Quả nhiên, cùng Tê Dê Ôn vô cùng giống, cũng là một đôi phim hoạt hình bông vải kéo, lại giản mà nói chi, là tình lữ khoản, cái gì vì cái gì. Tê Dê Ôn mất tự nhiên quay đầu đi, chuẩn bị nói sang chuyện khác, mua liền mua thôi, ai nha, không đề cập tới cái này. Ngươi nhanh lên một chút đem đồ vật cho ta có được hay không? Lâm Tàng Phong lại tiếp tục truy vấn. Đều là một mình ngươi mua sao? Nhất định phải biết không? Tê Dê Ôn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt có một vệt mê ly cùng mông lung. Đối với, nhất định phải biết. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau đó chậm rãi mở ra. Được. Đã ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Không sai, đều là ta một người mua. Ta mỗi lần ra ngoài mua cho mình một chút thích đồ vật thời điểm. Đồng thời cũng sẽ mua cho ngươi một chút. Phạm vi rất rộng, từ ăn, đến mặc, đều có thể ăn một số thời khắc phóng không được. Cũng liền ném, mà mặc lại càng lưu càng nhiều. Ta biết dạng này là rất kỳ quái biểu hiện. Cho nên ta ai đều không có cáo chi, cũng không có nhượng ai bồi tiếp ta, hoặc là càng nói đúng ra, ta là muốn một người đi làm những việc này, chậm rãi đi đem chuyện này biến thành một chủng tập quán. Nếu như ngươi muốn hỏi vì cái gì, ta suy nghĩ, có thể là ta sợ ngươi lại đột nhiên lại xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong đi. Dù cho hiện thực nói cho ta biết ta tại vọng tưởng. Có thể cuối cùng tính cũng là một loại ý nghĩ. Không phải sao? Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc. Nhưng Tê Dê Ôn lại đang nói xong những lời này sau. từ từ cười cười, đừng như vậy à, ta lại không có gì. Ngược lại ta học được rất nhiều, biết làm cơm, sẽ làm nội trợ, cũng sẽ đi chiếu cố ngươi. Những thứ này cuối cùng là để cho ta có tốt một chút nữ nhân bộ dáng. Đúng không? Ngươi vẫn luôn là... Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Ye Ôn. Bất luận đi qua, vẫn là hiện tại, Tê Ye Ôn nụ cười chậm rãi biến mất, thay đổi một vòng nghiêm túc. Cái kia, đủ tư cách làm tân nương của ngươi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.